và giúp ích vợ và giúp vốn năng dự thiên nghe nó đã sắp vợ. Bây giờ mình là chẳng là được của con như vậy được không? Làm gì có. Cho nên biết rằng nó đã là thiên vọng mà tăng cho nó. Nó trở lại thì chẳng khác nào như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật vỡ nói rằng qua đốn nó giữa lưỡi con. Viết qua đốn giữa lưỡi con là khi nó diệt rồi mong nó sanh nữa. Thì như vậy là sao? Quả ngu trong trong kẻ ngu phải làm. Vì vậy cho nên mình biết rõ cảnh người gấp từ mê vọng, cho nên nó là hư giả. Bởi hư giả cho nên mình biết nó không thật, tin tưởng như có mà nó không phải là thật. Mà đã cảnh người đều là hư vọng mà sinh ra, cảnh cũng giả, người cũng giả, cho nên nó là đồng một gốc hư vọng, chọn không thể có. Các thức các cảnh cũng như thế, đồ gá nương các duyên không tự tánh, chưa từng có một pháp không phải từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp đều là không, phàm có tướng đều là hư vọng. Vẫn kinh kim cương đã biết rằng không có gì mà nhân duyên mà có, tất cả hình tướng này có ra đều từ duyên mà sanh. Thì đã từ duyên sanh cho nên thể tánh là không, mà đã biết thể tánh là không nên có chỉ là hư giả mà thôi. Mình nhớ như vậy, nắm được cái nguyên tắc đó rồi thì chúng ta thấy tất cả cái có đó thể tánh đều là không. Cho nên trong kinh Kim Cang nó toàn cái gì có hình tướng đều là hư vọng, vì nó là giả, nó không thiệt. Thế nên trong không, không sắc, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không 18 giới, không 12 nhân duyên, không tứ đế, không trí, cũng không đất, không nghiệp, không báo, không tu, không chính, sanh tử và niết bàn bình đẳng như biển. Đó. Những cái chỗ nào là những cái chỗ mà người ta học kinh Bát Nhã rồi ta đâm vào quản hốt. Đó là nó tại sao mà nói không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có 12 nhân 12 nhập, không có 18 giới, không 12 nhân duyên, không tứ đế, không chính, không đắc, không nghiệp, không báo. Thì như vậy dạ người ta tu cái gì, tu gì? Quý vị dạy Phật tử tu và tu làm sao? Tu là phải đổi cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, đổi cái quả báo xấu thành cái quả báo tốt, vân vân. Tu căn cứ trên nghiệp báo, rồi nghiệp tu là bỏ sanh tử chứng niết bàn. Mà ở đây nói căn cứ trên cái tánh không đó, nó không có tất cả thân mình, tâm mình, cho tới pháp của Phật dạy, không có sở trí và bắt, không nghiệp báo, không tu, không chứng, không sanh tử, không niết bàn, tất cả bình đẳng như qua bớt giữa hư không hay là như nguyễn quá. Thì như vậy là sao? Thành nhiều cái người học tập mình tới cái chỗ này đâm ra ngờ vực. Thì đây tôi nói một cái câu chuyện để được quý vị thấy cái ý nghĩa nó thâm sâu của cái đoạn này. Thời xưa có một người cư sĩ đi hỏi đạo. Trước hết thì ông đi đến ngài Cảnh Sơn, ngài hỏi, ông hỏi. Rồi sau đó ông đi đến ngài Tây Đường là đệ tử của Mã Tổ, ông hỏi, ông ấy đưa ra câu hỏi bạch hòa thượng, có thiên đường không? Ngài nói có. Bạch hòa thượng có địa ngục không? Ngài nói có. Rồi có nhân không? Ngài nói có. Có quả không? Ngài nói có. Hỏi cái gì ngài cũng có, có cả tâm thuyết đều có hết. Thì ông không chấp nhận, Hậu ơi, nói thế này, nói như vậy e và thượng có lầm chăng? Thì ngài cây đường quyết là chú ngài đã hỏi ai rồi, mới nói là mình nói như vậy là lầm. Cho nên hỏi là ông đã hỏi đạo với ai rồi ông tới đây? Nên dạ con nó hỏi đạo với ngài Cảnh Sơn. Ủa ngài Cảnh Sơn nói sao với ông? Con hỏi có thiên đường không? Ngài nói là không. Có địa ngục không? Ngài nói là không. Hỏi cái gì ngài cũng không hết. Mà tại sao tới đây hỏi hòa thượng cái gì hòa thượng nó khó hết? Như vậy nghĩa là sao? Nếu hòa thượng không làm thì hòa thượng Cảnh Sơn làm. Nếu hòa thượng Cảnh Sơn không làm thì cái gì ngài phải làm? Thì ngài tay đường đường hỏi là hỏi ông có vợ không? Nó dạ có. Hỏi hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Nó dạ có. Ngài liền đáp, bởi vì hòa thượng Cảnh Sơn không vợ cho nên ngài mới nói không. Bởi vì ông có vợ cho nên ta đáp ông là có. Thì quý vị thấy ta câu chuyện đó nó có ý nghĩa sâu xa nào? Bởi vì hòa thượng Cảnh Sơn đã là không tâm thì tự nhiên cảnh nó phải sao? Tức là vượt ra ngoài cái tương đối của có và không rồi. Tâm ngài đã nhất như rồi, cho nên ngài không thấy có thiên đường, không thấy có địa ngục, không có thấy có nhân, thấy có quả. Là khi tâm đã nhất như, bất sanh bất diệt. Mà đã bất sanh bất diệt thì đâu còn có cái cảnh đối với tâm. Tại sao? Lại không còn cảnh đối với tâm. Vì vậy mà ngài không có. Thành cái chữ vợ đây mà đừng hiểu không nghĩa thế tục, mà chữ vợ đây nghĩa là không còn cái tuyên bố. Nói tới vợ chồng tôi cũng nói tới cái tuyên bố nam nữ tuyên bố. Mà ngài Cảnh Sơn ngài không vợ nghĩa là ngài đã vượt ra ngoài cái tuyên bố này rồi, thì làm sao ngài có không được? Còn ông như vậy ông còn mắc kẹt trong cái tuyên bố mà cái gì mà không có. Phải rằng là nếu còn có tâm thì tất nhiên còn có cảnh, mà có tâm là duyên có cảnh thì không bao giờ có tâm mà không cảnh nữa. Phải không? Đã tương đối thì cái gì cũng không có. Phải không? Còn cái kia nó vượt ra tương đối thì cái gì cảnh không? Đó thì thấy thực là ý nghĩa thâm sâu vô cùng. Như vậy để thấy rằng tâm trong đất nhã sợ chỉ nó không mắt mũi thân ý không tỷ đế không mười hai như duyên không trí không đất không tu không chiến nhân dân, đó là căn cứ trong cái gì? Tức là vượt ra ngoài cái thể tánh không, vượt ngoài cái tương đối của nhân duyên, phải không? Là thể tánh không thì nó không có tất cả. Còn nếu căn cứ trong nhân duyên thì sao? Nhân duyên thì cái này có cái kia phải có, phải không? Cái này xanh thì cái kia phải xanh, nè thì tất cả đều có. Đó. Như vậy chúng ta có hiểu cho tường tận, khi căn cứ vào thể tánh không thì tất cả pháp đều là không. Dù cho pháp cao siêu như pháp niết bàn, Đức Phật nói cũng là không. Vì cái danh từ niết bàn là cái danh từ giả lập đối sanh tử, phải không? Cũng như cái danh từ bồ đề là đối với phiền não. Nếu không còn thấy phiền não thiệt thì vào đời cũng biết thật không thiệt. Không còn thấy tâm tử thiệt thì biết bàn cũng biết mình không thiệt. Không thiệt đó là cái gì không thiệt? Cái thể biết bàn không thiệt hay là cái chân từ biết bàn không thiệt? Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải hiểu đó. Mình nhiều khi nghe nói biết bàn cũng như vô tướng như không, hay là biết bàn cũng như dễ quá, cái mình lười quá, như vậy là không có biết bàn. Có lòng chắc đây là nói sanh tử, tức là chỉ khi mình đã lập danh từ sanh tử thì mình mới lập cái danh từ niết bàn mới đối cả. Nói sanh tử nói niết bàn đó là căn cứ trên danh từ mà thôi. Thì nếu mình biết cái sanh tử nó không thiệt thì cái lập danh từ niết bàn ấy cũng không thiệt. Nhưng mà khi không thấy còn sanh tử, không mắc kẹt trên cái giải danh niết bàn thì lúc đó người ta là sao? ทุกข์ร้อนร่างกายลึกเดินต่อให้ท่านต่อให้ท่านชื่อว่าจะหายคว้าทางพอดีคุยอยู่เยื่อหลายเรื่องให้ที่ชัดเจนหายทางเยื่อหลายเรื่องให้ได้ชัดเจนจัดชื่อมันหลายเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนื้อมันหายคว้าเธอจะจะทำน้อยกว่าอีกtức là nó còn có người có cảnh, còn nếu nó không thì nó là hư không, lẫn không, thì như vậy đều là nằm ở trong cái đối đãi, chỗ không đối đãi mà người ta dùng cái từ đối đãi mà hỏi mình thì trả lời sao? Đó. Kẹt quá. Chẳng có chẳng không tức là không. Nếu chẳng có tức là không, mà chẳng không tức là có thì cũng có. Chỉ như hai cái có là không, rồi chẳng có, chẳng không, chẳng có tức là không. Mà chẳng không tức là có, thì nó cũng trở lại hai cái cũng như nhau. Cho nên các thiền sư, ví dụ tới đây là tôi mở đầu lành lành. Để dự bị khi mình học qua các vị thiền sư, là khi mà người ta đã đặt cái câu hỏi mà thành hai rồi thì không bao giờ mà các thiền sư giải như mình, mà không bao giờ các ngài nó kẹt. Còn mình ở đây thật gian có thói lẹ miệng lẹ mồm, thấy không? Khi mà người ta đặt cái câu hỏi thật lớn mà cũng khó mà trả lời, mà càng trả lời càng tạch, cho nên rồi bị đi trong cái chỗ lầm lẫn, từ cái lầm lẫn này sang cái lầm lẫn khác. Cái chỗ mà mình đã biết rằng vượt ra cái đối đãi có không, niết bàn sanh tử là đối đãi, hay là bồ đề và phiền não là đối đãi, mà ở đây không còn cái đối đãi nữa mà hỏi có hay không thì mình hỏi ra đối đãi rồi. Thấy không? Có không là cái đối đãi là hai, mà chỗ không phải hai mà mình trả lời thì nó kẹt, thì vừa trả lời là nó kẹt, kẹt trong cái hai. Vì vậy cho nên các ngài tới những chỗ đó hoặc là hét, hoặc là đấm, hoặc là nạt, hoặc là làm đủ cách. Giờ mình nói xong thấy ông dữ quá. Phải không? Cái đó là cái chỗ chí lý đó, người ta chỉ cho mình bác hạch. Còn tại vì mình ngốc quá, cho nên người ta hỏi tới đó và mình quán hồn mình trả lời cho người ta biết rằng mình biết, không ngờ mình là không biết. Thấy không? Càng trả lời là chứng minh mình không biết, càng trả lời là càng không biết. Thì trên chỗ đó là quý vị thử lâu lâu gặp một thầy trụ trì hay thầy giảng sư nào đưa ra câu hỏi vậy thì có, thì các ngài dám trả lời hay không? Dám không? Thầy dám trả lời thì càng trả lời càng sáng. Nên mình phải hiểu cho thấu đáo những cái ý nghĩa đó, giờ thì sau này nữa không mắc kẹt. Vì vậy cho nên nó không, đây nói có nói không, mình phải biết rõ khi nói có là có với cái gì, khi nói không là không cái gì, phải không? Giờ người ta nghe ở đây nói rằng không nghiệp, không báo, không tu, không chứng, không sanh tử, không niết bàn, vân vân, thì họ sẽ nói là đó, coi chừng nè, nó vô nghe ta giảng thiền biết chấp không, cái gì cũng không hết. Như vậy phải hay không? Đó là khi nói không như vậy mà vượt ra ngoài cái đối đãi mà nói đó. Còn khi ta nói có thì như vậy thiền sư cũng nói có vậy, phải làm có thiên đường, có địa ngục, có tội, có phước, có nhân, có quả, có đủ thứ hết. Thì như vậy thiền sư có quyền nói có mà cũng có quyền nói không. Mình đừng có lòng lẫn vì khi nghe các ngài nói không, nói các ngài chấp không, mà chính là ai chấp không? Mình kẻ không biết là kẻ chấp không, thấy không? Chứ các ngài không có chấp không. Đó, đó là cái chỗ mà tôi chỉ cho quý vị khỏi có lầm lẫn. Nếu khi nào mà quý vị thấy tâm mình còn mắc cái cảnh á, thì lúc đó nên nói không nhân, không quả, không nghiệp, không báo, nên nói hay không? Như vậy thì nếu khi nào mình thấy mình còn mắc kẹt với cảnh thì mở miệng ra đều nói, có nhân có quả, có tội có phước, có đủ thứ hết á, phải không? Cũng như ông cư sĩ kia vậy. Nên chừng nào là vượt ra khỏi cái đối đãi đó, tâm không còn duyên cảnh lúc nào cũng nhức như á, thì mới nói như ai, như ngài Cảnh Sơn. Thì như vậy đó mới thật là người hiểu đạo và truyền đạo. Còn nhiều người tâm thì còn dính đủ thứ hết, mà nói kiểu ngài Cảnh Sơn thì người đó là sao? Đó là giận ngữ đọa địa ngục đó. Đại giận ngữ đọa địa ngục là tại chỗ đó đó. Thì như vậy quý vị biết, người cũng nói câu đó mà người có tội, nói câu đó mà người không có tội. Đó là cái chỗ thực và chỗ giả đó. Cho nên hiểu rồi thì quý vị không còn gì sợ hết. Còn bằng không hiểu thì nghe nói rồi quản hốt lên, tại sao tu mà không có nhân không quả, không tội không phước, rồi không niết mà không sinh tử nữa. Nhưng mà sự thật nếu mà mình tới tâm cảnh nhất như rồi thì lúc đó còn nói gì sinh tử, còn nói gì niết bàn, phải không? Vừa khởi niệm sinh tử thì đó là vọng, khởi cái niệm nghĩ niết bàn đó là vọng rồi, phải không? Cho nên lúc đó là nhất như thì không còn nói cái gì nữa hết. Nhưng mà lúc đó đừng nói có, cũng đừng nói không như các ngài. Ai nói các ngài tới đó là không thì kẻ đó là kẻ chắc không. Ai nói các ngài tới đó là có thì kẻ đó là người chắc có, phải không? Người chắc có, người chắc không, chứ không phải các ngài có, các ngài không. Chỉ do không trụ tất cả, không chấp, không trước mà hành đạo đó. Không trụ tất cả tức là không trụ sắc thinh hương vị xúc pháp, không chấp vào có, không chấp vào không à, tức là không chấp không trước mà hành đạo. Thì như vậy đó là cái chỗ cứu kính. Thì những kinh nào, luận nào nói về cái ý nghĩa này? Các bộ kinh Bát Nhã hơn 1000 quyển à, hơn 1000 quyển kinh Bát Nhã đều nói về cái lý này. Và Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, Quảng Bách Luận, vân vân đều nói ý này à, kinh luận của Phật đều nói như vậy. Thì như vậy đó là đứng về phần giáo, bây giờ đứng về phần thiền. Giáo này cùng với tâm dứt bạc không nương của thiền môn hoàn toàn đồng đó. Cái giáo này cùng với cái tâm dứt bạc không nương, cái đoạn trước tôi nói đó, như ngài thạch đầu rồi đó, chủ trương là thấy tất cả cảnh đều không thiệt đó, đã đồng lời dạy của Thế Tôn, chỗ hoàng truyền của Bồ Tát. Tại sao thiền chủ môn tượng và bờ bệ những nhà giảng kinh ở khi thiết nghe thiết này liền chê rằng bác không nhân quả? Thì như vậy cái lời nói của thiền sư đâu có khác như kinh Bát Nhã, mà tại sao thiền sư nói cái này đó với ông bác không nhân không quả? Đó là cái chỗ mà dở. Phật tự nói không nguyện không báo, đâu thể nói là tà kiến. Phật cũng nói như vậy sao nói Phật tà kiến? Bây giờ thiền sư nói vậy nó đã tà kiến. Thì đó là ta hiểu lầm. Nếu bảo Phật nói lời này có thâm ý thì thiền môn nói lời này không thâm ý sao? Thì như nhà thiền mới nói như vậy cũng có thâm ý vậy. Nếu bảo tôi từng suy gẫm biết không thâm ý thì chính ông là quả tâm hiểu. Nhưng người có thể tất chứ không phải bà xích phó, đây là ngài Dung Hòa. Người có thể tất, ví dụ như mấy ông sư quá tập cung thiền bập bẹ tâm còn lăng xăng như thủy như vượng mà nói cái gì cũng không như ngài Cảnh Sơn thì sao? Thì người đó là đánh tất, phải không? Người đó là người đánh tất chứ không phải cái pháp thiền đó là đánh tất, phải không? Đó, cho nên nó là người có thể tất chứ không thể bài xuất pháp. Cái pháp đó là cái pháp đúng với kinh, nhưng mà cái người chưa xứng đáng như vậy mà nói đó thì cái đó là tánh cách. Phải hiểu như vậy. Hai gió trên đây căn cứ bản ý của Phật khi không trái, nhưng kẻ hậu học cường bá còn nhiều chấp văn mê ý chỉ, hoặc ở bên chấp một chỗ thấy vào kia đây bài bác nhau, hoặc cả hai đều bên được xin bừa, hiểu ai cũng nghe là xin mướn mà không có nhận ra được cái ý chính. Thế nên Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Đề Bà, Y Giáo Phá Tướng nói rộng nghĩa không, phá chấp hữu để hiểu suốt chân không. À, khi mà phá chấp tất cả giả tướng duyên hợp gọi là hữu, để mà thấy được cái thể tánh chân không. À, phá chấp hữu tức là cái giả tướng duyên hợp đó nó không thiệt, để mình đạt được cái thể tánh chân không của nó. Chân không là cái không chẳng có của hữu, bởi vì cái thể tánh chân không đó duyên hợp liền có, thì như vậy nó có cái gì đâu, phải không? Nó là vì thể tánh nó là không, cho nên duyên hợp mới thành sự vật. Chứ nếu mà cái thể nó là sẵn có rồi thì không hợp thành cái gì được hết. Vì vậy cho nên cái thể tánh không ấy nó không có cái với cái diệu hưởng. Hai cái nó là dung hợp với nhau, từ tánh mà khởi tướng, từ tướng mà trở về tánh, tánh tướng không hai, cho nên nó không có. Bồ Tát Ngô Trước Thiên Thân Y Giáo Duy Thức nói rằng danh tướng phân tích tánh tướng không bằng, nhiễm tịnh sai biệt, phá chấp không kia để hiển rõ diệu hữu. Diệu hữu là hữu chẳng táo với không. Nghĩa là vì bên cái lý chân không của Bát Nhã là từ tướng mà thấy thẳng vào tánh, còn từ cái pháp tướng tâm của Duy Thức á, tức là sao? Về cái lý chân không á, tức là tánh không á của Bát Nhã thì chỉ thẳng về cái thể tánh chân không đó. Còn về tướng Duy Thức á, về cái pháp tướng Duy Thức á, thì chỉ giải thích về cái hình tướng của các pháp, như là về tâm pháp, về sắc pháp chia cả một trăm thứ, và vỡ thứ thì có hình trạng khác nhau đó. Chia trở như vậy, nhưng mà để rốt cùng rồi đi dịch tới cái gì, tức là cũng trở về cái tánh không đó. Nhưng mà tại sao các ngài lại phiền tối như vậy? Bởi vì khi người ta nghe nói tới cái tánh không, nói rằng các pháp hiện có hình tướng đây, thể tánh đều là không, thì những người sáng lanh lẹ người ta nhận ra được. Những người đương nặng về sự tướng mà không phân tích cho làm sao họ hiểu. Ví dụ như giờ tôi nói cái đồng hồ này thể tánh nó là không, bởi duyên hợp bây giờ giả có, thì nghe như vậy đó, tất cả quý vị thấy người nào lanh lẹ lắm thì có thể nhận ra được, và nếu người nào hơi tối giống chút thì nó làm sao mà biết đồng hồ đương như vậy mà nói là tánh là không, và duyên hợp giả có làm sao? Thì nếu những người như vậy thì phải làm sao cho họ hiểu? Tức là chịu khó ra mà hồ mở ra, mở ra, mở ra từng bộ phận, gỡ ra từng cái chốt, ok, từng cái kim, để rồi hay ta kiếm cái đồng hồ có hay không đó. Rồi khi mà được mở rồi, cái là từ từ mình ráp lại, từ từ thành cái đồng hồ đó. Bây giờ duyên hợp nó có, thì như vậy đó, mình phân tích từng món rành rẽ hết, để họ thấy à như vậy cái thể tánh không, cái thể tánh đồng hồ là không. Thì như vậy khi đó mình không cần nói tánh không nữa, mình phân biệt cái sự tướng, phải không? Phân biệt đây là cái chốt, đây là cái kim, đây là số, đây là giấy, đây là giỏ gì gì đó, 3, 4, 5, 6 thứ mình chia ra từng nhóm từng phần rành rẽ hết rồi à, rồi từng đó mà kiếm cái thể đồng hồ không có, rồi từng đó mình mới ráp từng phần lại thành cái đồng hồ. Thì khi đó họ thấy à cái đồng hồ như vậy, họ mới biết cái đồng hồ là giả, thấy không? Duyên hợp. Còn nếu nói đồng hồ còn nguyên thôi, nó là giả duyên hợp tụi tất là không, không hiểu. Nhưng người trí thì có thể nhân đó người ta biết, và người vừa hơi tối một chút họ không hiểu. Bởi không hiểu cho nên buộc lòng phải mở tháo ra hết rồi ráp lại này kia à. Thì cái nhà mà dạy về tánh không, hay là các nhà dạy về pháp tướng, pháp tánh và pháp tướng nó cũng giống như vậy. Về tánh không của Bát Nhã là ngay cái giả tướng mà chúng ta cần chỉ nắm một nguyên tắc là giả tướng này do duyên hợp, cho nên tự tánh là không, thấy không? Tự tánh là không, duyên hợp quyển có, thì chỉ có một cái tâm thức như vậy mình dần thấy, thì người đó là phải người sao? Người căn cơ lanh lẹ, thấy không? Sáng suốt lanh lẹ mới nhận ra nổi. Còn về duyên thức tướng thì tất nhiên là chia ra tướng, à cái thân này, ở thân đó có bao nhiêu phần sắc, bao nhiêu phần tâm, chia đó để rồi sắc tâm đó, rồi chia ra pháp trần bên ngoài, cái gì chia hết rồi, rồi nó à như vậy thì cái mà mình hiểu biết đây là duyên bên ngoài, và khi duyên nó phải có bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu thành phần chung lại mới được, rồi như vậy thì biết đã do duyên đó mà họ vậy giờ muốn làm sao cho cái duyên nó tan ra thì phải là lấy cái tịnh mà quân vào thì cái nhiễm nó hết đi quên, tức là chủng tử tịnh, chủng tử nhiễm, giờ lại cái nhiễm mình thâu cái tịnh lành lành cho nó được hết. Thì cũng như tôi nói ví dụ hồi nãy, mở cái đồng hồ ra rồi ráo cái đồng hồ lại thì lúc đó người ta thấy rõ à cái đồng hồ không thiệt. Vì vậy cho nên giờ có pháp tướng duy thức người ta thấy dễ hiểu, vì cái đó là chia giả sự tướng dễ hiểu. Còn về tánh tâm hay là về về tánh không của bác giả người ta khó hiểu, và bởi vì chỉ câu đơn giản cũng như chỉ một cái tâm thức để mình nhận ra thôi, nhưng không có chia quả. Bây giờ đặt câu hỏi, nếu vậy cớ sao có các luận sư thanh biện hộ pháp vân vân khá lẫn nhau? À, thanh biện thì giải thích về cái quyển mà tương luận của ngài Lăng Thọ diễn bài cái tấm thân, ngài Hộ Pháp thì giải thích về duy thức học của ngài Vô Trước, ngài Thiên Thanh, thì để mà diễn bài về cái pháp tướng duy thức thì như vậy hai bên coi như là phá lẫn nhau, đó đó là làm thành cho nhau không phải phá nhau. Sao vậy? Vì kẻ họ học sau này căn cơ đành bọn lẫn chất không và hữu, thanh biện phá tướng định hữu, khiến thấu triệt đến cứu cánh trên không mới có thể thành tựu diệu hữu duyên thể kia. Khi nào mà chúng ta đạt được lý thể tánh trên không thì mới biết cái lý duyên thể diệu hữu, phải không? Nếu mình không biết thể tánh chân không thì biết duyên thể diệu hữu được không? Không thể biết được. Cho nên khi mà biết thể tánh không thì mới có thông được diệu hữu, và khi mà đạt được diệu hữu thì mới biết thể tánh chân không. Thành ra hai cái đó đều là hai cái mà làm sáng tỏ cho nhau, chứ không phải là phá. Hộ pháp phá chấp thiên không đoạn diệt, ý còn lại diệu hữu, diệu hữu còn mới thành tựu chân thân vô tánh kia. Thì như vậy thì thấy hai bên lập thành cho nhau chứ không phải là phá nhau. Về thân thì hai bên phá nhau, về ý tức là làm thành cho nhau. Đó là muốn biết được diệu hữu thì phải thấu triệt lý chân thân, muốn biết được lý chân thân thì phải thấy rõ ràng duyên khởi diệu hữu. Hai cái mà rành rẽ là mình dung hợp được nhau. Bởi vì diệu hữu chân không có hai nghĩa, một nghĩa trái hẳn nhau, nghĩa là hại đoạt nhau cùng tạo, nghĩa là một bề phá phá luôn luôn không có dung. Nghĩa thứ hai nghĩa rất thuận nhau, nghĩa là thầm hợp một tướng toàn thể nhiếp thâu. Đó là hai cái đó, một bên là phá đoạt nhau, một bên thì thầm hợp nhau, nhiếp thâu nhau. Căn cứ vào bên nào mà nói nghĩa thứ nhất, căn cứ vào bên nào nói nghĩa thứ hai, quý vị biết không? Bởi vì nếu căn cứ vào lấy cái đồng hồ làm ví dụ, căn cứ vào một cái đồng hồ này, nếu nhà mà nói về tánh không á, thì không cần phân tích cái đồng hồ, mà chỉ nói rằng cái hạt đồng hồ này tự tánh là không. Đồng hồ tự tánh là không, cho nên nói đồng hồ là không. Đó. Nghe nói đồng hồ là không, thì mình lại tưởng như đó là không. Nhưng mà nhà duy thức thì có nói đồng hồ không được không? Nói đồng hồ này là có tại sao có, nó là do mấy cái thứ này đáp lại, nào chốt, nào kim, nào này kia đáp lại, cho nên đồng hồ có. Thì như vậy bên nói là không, bên nói là có, thì như vậy là phá đoạt nhau không? Tức là hai bên không chấp nhận nhau đó, phải không? Đứng về cái giả tướng ở đồng hồ, bên đứng về tướng, bên đứng về tánh, thì thấy bên tướng với tánh nó không gặp nhau được. Vậy bên kia nói thẳng đồng hồ là không, bên ai nói đồng hồ là có, thì làm sao gặp nhau được, phải không? Nhưng mà đứng về cái chỗ mà cuối cùng cướp kính, thì nói đồng hồ không để cho người ta đạt được cái lý không duyên khởi giả có đồng hồ. Còn đấy nói đồng hồ có, nhưng mà biết rằng có nó là do duyên hợp, cho nên tự tấn không. Thì như vậy tới cái chỗ cứu kính đó, hai bên vừa dung hợp nhau. Cho nên khi mà mới đặt ra trên cái tướng mình nhìn, thì bên đây nó có, bên kia nó không, thấy không? Bên cái tướng này nhà mà tấn không thì nó là không, và bên kia thì nó là có. Thì như vậy hai cái không dung được nhau, nhưng mà xét về chỗ cứu kính á, bảo về thể tánh thì hai bên không nhau, phải không? Cho nên về chỗ đó thì hai bên đều thuận nhau chứ không còn nghịch nữa. Vì vậy cho nên mình người học nghe cái lời nói sai biệt liền chấp đây là có, kia là không, rồi nói thế này thế nọ. Sự thật ra các ngài giảng dạy chỉ lấy cái giáo lý của Phật làm gốc, cho nên khi mà đứng tình khía cạnh giải thích thì thấy nó có sai địa, nhưng mà trở về chỗ cứu kính thì đều không hai. Vì vậy cho nên mình không còn gì là ngờ là khác. Cho nên có tái tột mới có thuận tột. Ngài Lân Thọ Ngô Kiết đến môn thuận tột nên làm thành cho nhau. Ngài Thanh Biện hộ pháp y kiến môn tái tột nên phá lẫn nhau. Bởi vì ngài Long Thọ với ngài Vô Kiết, hai ngài đó khi mà bên kia nói về cái tánh không, bên nọ nói về duy thức tướng, nhưng mà hai bên đều dung hòa, cho nên gọi là thuận tột. Còn đấy ngài Thanh Biện với ngài hộ pháp là bồ đề sau này của hai ngài, thì hai bên coi như chống hẳn nhau. Nhưng mà chấm hẳn nhau là chấm trên lời lẽ, chứ mà sự thật rồi đến cuối cùng cũng là hòa hợp hết, chứ không có gì khác. Thang ơi phương này kẻ hậu học của hai tông, tức là thông tông và hữu tông đó, và người học kinh luận chỉ hạ nhau bài chiếc nhau chẳng khác vừa thù, đến khi nào mới chứng vô sanh pháp nhẫn. Cứ như vậy hoài thì tông mới rối loạn. Tôi về làm sao mà chứng vô sanh pháp nhẫn? Người tu thiền bốn tiện cũng như thế, tức là tu thiền bốn thì chấm người tu thiền tiện, người tu thiền tiện thì chấm người tu thiền bốn. Cố gắng xem thông suốt chứ bị kiên cột, đó là lời than của nhà Phô Phong. Hỏi: ở Ấn Độ các vị tiên hiền phá nhau đã làm thành cho nhau, đâu thể phương này bài tiếp nhau hoặc hành thù hiệp nhau. Đây là một câu đặt ra câu hỏi để mà an ủi, bởi vì nó Ấn Độ nếu các ngài phá nhau làm thành với nhau, thì ở Trung Hoa phá nhau Âu cũng là làm thành với nhau. Tại sao mà ngài đã tham thiện, ngài nói là bài tiếp? Những ngài đó như người uống nước lạnh nóng tự biết, mỗi người xét lại thân mình, mỗi người xét lại ý niệm mình, để thuốc ngừa bệnh không phải vì người mạnh, lập pháp phòng kẻ gian không phải vì người hiền. Ý ngài đáp sao? Ngài không nói rằng cái xứ Ngài, người ta chống nhau thiệt hay không thiệt Ngài không nói, mà Ngài nói như người uống nước lạnh nóng tự biết à. Mỗi người xét lại lòng rồi coi mình chống đó là vì mình ý muốn kích bác hay là ý muốn làm thành. Nếu ý muốn kích bác thì tự mình biết mình lỗi, còn ý mình muốn làm thành thì biết mình không lỗi, phải không? Đó thì mà sở dĩ tại sao mà Ngài nói rằng phương Ngài bài xích nhau và thành cừu thù đó là gì? Ngài nói như vậy là Ngài để thuốc người bệnh. Cái đó là lối để thuốc người bệnh thôi. Nếu là người nào có bệnh như vậy thì nên uống, còn người nào không bệnh thì sao? Thì thôi thì uống. Nếu mà mình chống nhau mà không phải là thù địch nhau thì thôi, cái đó là đâu thành vấn đề đối mình, phải không? Còn nếu mình chống thành thù địch thì đó là cái bệnh, nên uống thuốc, tức là nên sửa, nên bỏ. Cũng như là khóa phòng kẻ gian, không phải vì người hiền. Người nào gian thì nó mắc kẹt trong cái pháp luật, còn người nào hiền thì pháp luật đặt ra nó có liên hệ với mình. Đó là để thấy cái ý của Ngài Khuê Phong khi mà Ngài giảng về cái ba giáo để dung hội lại và giải thích những cái nghi đoạn kiếp mà chúng ta thấy Ngài đặt ra và giải lành những cái nghi đó. Thứ ba, giáo hiển bài trên tâm, tức tánh. Sở dĩ mình nói là tánh hay là nói là Phật tánh vân vân đã chẳng qua là trên tâm mà thôi. Trên tâm tức là Phật tánh hay là trên tánh chứ không gì lạ. Giáo này nói tất cả chúng sanh đều có trên tâm không tịch từ vô thủy đến nay, từ vô thủy đến nay tánh nó tự thanh tịnh, tinh lanh không ngờ, rõ ràng thường biết, đến tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt, gọi là Phật tánh, cũng gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là tâm địa. Mấy cái chỗ này nếu người chưa tu đọc qua thì thấy nó không có quan trọng gì hết, nhưng mà nếu quý vị có tu rồi, quý vị đọc qua mấy cái đoạn này thì thấy nó sao? Đây là một cái lối hiển tiền. Còn các vị thiền sư về tông lâm tế hay là những vị về các cái từ sau Mã Tổ phần nhiều về mật truyền, bởi mật truyền cho nên các ngài nói ra một câu mà để cho cái người nghe thầm khế hội chứ còn không có chỉ rõ. Còn đây là cái đường lối của Ngài Thần Hội, là Ngài hiển truyền, tức là Ngài nói rõ ra để cho mỗi người thấy nhận, rồi đem kinh so sánh để chứng minh. Thành thử là quý vị coi kỹ đoạn này, thấy rằng tất cả chúng sanh đều có trên tâm không tịch. Không tịch là sao? Mấy cái chữ này là mấy cái chữ khó hiểu. Nếu mà không giải thích thì quý vị nghe nói mỗi chúng ta đều ở trên tâm không tịch, nói đơn từ như vậy mà không biết cái không tịch là sao. Chỉ không là sao? Không vọng niệm. Không mà nói trong rỗng tôi không chịu. Vì đây nói rằng không một mũi kim dùi không qua mà trong rỗng thì được. Phải không? Không là không hình tướng, phải không? Tịch là lặng lẽ, không hình tướng mà trùng khắp mười phương. Chứ đâu phải trống rỗng. Không hình tướng mà trùng khắp mười phương, lặng lẽ. Không hình tướng, lặng lẽ. Thì lúc nào gọi là có hình tướng? Bây giờ quý vị dòm lại tâm mình, cái lúc nào có hình tướng, lúc nào không hình tướng. Lúc vọng khởi là có hình tướng. Hình tướng ra sao? Cảnh. Ví dụ giờ tôi giận khởi, tôi nhớ một cái ông cụ già thì lúc đó có cái hình ông cụ già râu tóc bạc phơ, thấy không? Tôi giận tưởng cái gì thì có cái tướng ấy hiện ra. Nếu lúc nào không giận tưởng thì cái tướng gì hiện ra? Quý vị tìm giùm tôi. Cái tướng gì? Nặng lẽ. Không có tướng gì thì gọi là không. Không nhưng mà không phải là không. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi chỉ thẳng cho quý vị thấy rồi. Bởi vì nó khi không khởi niệm, tức là không có tướng, bởi vì nó đâu có duyên cảnh gì mà có tướng, cho nên nó là không. Mà không khởi niệm thì nó là yên lặng, cho nên gọi là tịch. Gọi là tịch, tịch là yên lặng. Thì như vậy cái không tịch đó chỉ có lúc nào mà khế hội được? Chỉ khi nào mà tâm hết vọng mới khế hội được nó. Cho nên bắt ngồi thiền, ngồi thiền khả dĩ khế hội được nó. Hoặc có khi nào đó cũng khế hội nhưng người ta không biết. Thì cái tâm không tịch đó ở trên tâm, khi mà được cái biết mà nó không có vọng và vắng lặng đó, thì đó là cái biết của cái gì? Của cái gì? Ủa, nói bác giả cũng được, nói ở đây cũng được, cái gì? Là chến tấm không tịch, phải không? Thì cái đó từ vô thủy đến nay tánh nó tự thanh tịnh. Bây giờ quý vị thấy cái đó nó có thanh tịnh không? Nếu có nhiễm, có ô là do nó dế niệm, phải không? Dế niệm trước cảnh rồi mới có yêu, có ghét, thì đó gọi là nhiễm ô. Nếu nó không dế niệm thì lúc đó sao? Gọi là thanh tịnh. Thành ra chữ thanh tịnh này chúng ta phải hiểu cho thật kỹ. Tôi nói rằng chỉ có một cái là khi nào mình nhìn lên bầu trời mà trong trẻo không có một giọt mây thì gọi đó là bầu trời trong. Trong thì có dễ thấy hay sao? Thật kỹ, đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thường bị danh từ đó coi như ai cũng thuộc lòng hết. Mà đến cái trạng thái đó hay là cái đến cái chỗ đó thì không ai thấy nó được hết. Mà chỉ thấy từ danh từ không. Nên đây là tôi muốn để cho quý vị thấy được lẽ thật, để mình tu mình mới có thể là cần mẫn mà không còn thối chuyển. Khi tâm mình thanh tịnh, nghe đây nói là tự tánh nó là thanh tịnh. Tôi ví dụ như bầu trời khi không có một vệt mây thì mình thấy một bầu trời rỗng suốt, phải không? Thì như vậy bầu trời đó trong lúc đó gọi là bầu trời gì? Trời thanh tịnh, phải không? Trời đó rương trong trẻo, trong trẻo tức là thanh tịnh. Thì như vậy nếu mà liền trong khi đương trong trẻo đó mà có một hai vệt mây bay qua thì nó liền sao? Cái là mờ, phải không? Mờ tối thì cũng vậy. Nếu tâm mình mà khi nào không có một cái vọng niệm dấy lên thì gọi là lúc tâm thanh tịnh. Còn vừa có một cái vọng niệm dấy lên, dù nghĩ phải cũng không phải thanh tịnh nữa. Nhớ như vậy đó. Tôi nhiều người cứ nói tâm tôi cứ nghĩ chuyện là đạo lý không mà nó thanh tịnh quá trình. Thì như vậy đó. Hoặc là nghĩ là việc vô thí, nghĩ là phước thiện, nghĩ là gì gì đó, cho là nghĩ như vậy là thanh tịnh. Còn khi nào mà nghĩ chuyện là ăn trộm ăn cắp làm dữ rồi đó thì mới gọi là nghĩ ô uế. Thì cái đó là cái bằng tịnh uế của đối đãi, chứ không phải cái tâm thanh tịnh này. Quý vị nhớ cho kỹ chỗ đó. Đây nói là cái tự tánh nó sẵn thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là không có một niệm nào dấy lên, cũng như cái bầu trời trong trẻo là không có một vệt mây. Nếu có một vệt mây là không, đã mất cái trong rồi. Trong tâm chúng ta vừa dấy niệm đã mất cái thanh tịnh rồi. Nhớ như vậy đó. Thì như vậy quý vị mới thấy cái chỗ mà cốt yếu của người tu dứt vọng. Chứ không như vậy thì quý vị không thấy được. Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó các ngài thiền sư thường hay nói. Ví dụ người nói tôi là tôi chỉ nhớ câu niệm Phật không, cho nên tâm tôi rất là thanh tịnh, phải không? Thì nói lâu nay là được vậy thì nó thanh tịnh là chứ gì. Nhưng ở đây thì nói như vậy chưa phải thanh tịnh. Các thiền sư dụ cái gì? Mạc hoàng tuy quý mà rớt trong con mắt thì sao? Cũng bị sống gì thường à. Thì đang ra mắt hoàng là quý đó, nó là tốt, nhưng mà rơi vào con mắt thì cũng sống gì thường. Thì đó, nếu là tới cái thể thanh tịnh này còn một niệm, dù cho niệm Phật là quý thiệt đó, nhưng mà đối với lúc này thì sao? Cũng vẫn còn có lỗi, cũng là mờ đục đó. Như vậy đó, để quý vị mới thấy cho tới cái chỗ cái cứu kính của cái sự tu. Chứ nhiều khi quý vị cứ nói rằng nói như vậy là hay là cứu kính, mà chúng tôi không phân tích được thì quý vị cũng không hiểu. Rồi nghe nói tại sao ta niệm Phật hay quá mà không niệm, mình để không niệm đóng trơn thì sao? Không ngờ chính vì muốn trở về cái chân tâm thanh tịnh cho nên chúng ta mới bật hết các loạn. Cho nên các tổ hồi xưa các ngài đâu có làm, ví dụ như dạ thiền một câu thoại đầu thì các ngài cũng gọi là gì? Dùng độc để trừ độc. Còn dạ niệm Phật thì các ngài nói gì? Đạp gai lấy gai mà lễ, phải không? Thì như vậy mình thấy rõ cái ý phương tiện các ngài đâu có làm. Bây giờ vì mình quá loạn tưởng cho nên dùng câu thoại đầu, theo dõi câu thoại đầu đó, chế sống nó để quên loạn tưởng, thì đó gọi là dùng độc mà trị độc. Còn mình vì tâm quá loạn cho nên dùng một câu niệm Phật để mà trừ, thì chẳng khác nào đạp gai lấy gai mà lễ. Thì như vậy gai trong và gai ngoài đều là gai. Nếu cái chân mình mà hết vết thương rồi thì hai cái gai đó đều sao? Đều uống hết, phải không? Thì như vậy cái chân mình còn lành. Còn lẽ cái gai trong rồi còn nóng cái gai ngoài để giữ đó thì chưa chắc là lành, phải không? Cũng còn là gai. Thì thành ra mình phải hiểu cho thấu đáo. Để nhiều khi rồi không thấu đáo thì chúng ta cứ phân vân trong sự tu, không biết tu như thế nào là phải, tu thế nào là sai. Chúng ta thấy như vậy rồi thì quý vị mới biết rằng không có cái hai. Vì vậy cho nên tôi mới nói là niệm tới của niệm đó mới thực là trên. Cái tánh thanh tự nó thanh tịnh đây, tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ lại càng khó hơn nữa. Tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết. Bởi vì có nhiều người ngồi thiền, ngồi đến một lúc nào cái này nó yên quá, cái này không biết gì hết. Lúc đó phải như quên hết, không biết gì hết, thì lúc đó trứng là trật. Nó trứng thì đó là bị cái lỗi là bị nằm ở trong cái định si. Cho nên khó, nó khó là khó chỗ đó. Nên đây là tôi giảng tập cho quý vị thấy, nếu chúng ta tham thiền là cốt trở về cái chân tâm, mà chân tâm nó là tinh lanh không mờ, đó, nó thanh tịnh, tinh lanh.